chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3278, chương 3279, người nào cho ngươi dũng khí? Tôn Đức hôm nay mí mắt nhảy lợi hại, Tôn Diệu Văn đi ra ngoài thời điểm, hắn chả dặn dò qua để hắn không nên gây chuyện, có thể cái này mí mắt nhảy càng ngày càng lợi hại. Để hắn không khỏi lo lắng, văn phòng đều không có tâm tư, hắn nhìn xem thời gian, đã 10 giờ tối qua, vội vàng bảo tài xế, hắn mới nghĩ đến hắn lão phụ thân còn tại nằm bệnh viện. Đến nửa đường thời điểm, thì có điện thoại đánh tới, hắn tức giận ria mép đều lệch ra, tiểu xúc sinh này lại cho ta gây chuyện, tiểu tống, mở nhanh một chút, hắn sống ở vị trí cao. Không giận tự uy, tiểu tống nghe lấy, trong lòng run lên, lập tức ra tốc, trong bệnh viện, mơ tưởng, Tôn Diệu Văn sắc mặt tái xanh gầm nhẹ một tiếng, hai lựa chọn hắn một cái đều không muốn tuyển, để hắn dập đầu gọi tổ tông, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Trần Thiếu, đây cũng là Trần gia ý tứ sao? Hắn đôi mắt âm lãnh nhìn về phía Trần Huyễn. Trần Huyễn từ chối cho ý kiến. Tốt, rất tốt. Tôn Diệu Văn đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi có Trần gia chỗ dựa, cũng chớ đắc ý. Đông Nam lớn như vậy, luôn có nhà hắn che chở không tới chỗ uy hiếp ta. Vương Đại Đông trên mặt ý cười dần dần dày. Uy hiếp nó không ít người, nhưng bây giờ mộ phần cỏ đã cao 7-8 trượng. Tôn Diệu Văn đôi mắt lạnh lẽo, khóe miệng cười yếu ớt, chưa nói tới uy hiếp, mà là tại nói cảnh cáo ngươi làm người không thể hắn phách lối. Cái thế giới này, có thể trị ngươi còn có rất nhiều. Sai, trong này nhà ngươi lại không ở chính giữa. Vương Đại Đông giơ tay che dưới, trong mắt hàn mang nhảy vọt, muốn trách thì trách ngươi không coi ai ra gì, ở không đi gây sự. Ngươi dám? Tôn Diệu Văn kinh khủng nhìn lấy Vương Đại Đông tay hướng hắn chộp tới. Lại cứ hắn hai chân ào ào bị dẫn thủy lợi một dạng. Căn bản bước không mở chân, Vương Đại Đông tay càng ngày càng gần. Hắn cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Ngươi không thể, ngươi không thể, ta là Tôn Diệu Văn. Phụ thân là một tỉnh chi trưởng, là đại tướng nơi biên cương. Ngươi không có thể đụng đến ta. Lăng Phong đã sợ đến nằm dạp trên mặt đất không dám động. Nghe lấy Tôn Diệu Văn thanh âm, trong lòng càng thêm sợ hãi. Cái nào lại như thế nào? Vương Đại Đông suy cười một tiếng, lúc này liền tóm lấy Tôn Diệu Văn cánh tay, nhẹ nhàng bóp. Tôn Đại Thiếu cánh tay thì biến hình, trên cánh tay quần áo càng là nổ tung, bắp thịt vặn vẹo. Lệnh hắn thống khổ vạn phần, toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt, trong miệng càng là phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. A, hắn một cái tay bị phế, đến bây giờ không nghĩ ra là ai cho Vương Đại Đông lá gan để hắn động chính mình một đầu ngón tay. Trần gia sao? Tôn Diệu Văn sắc mặt nhăn nhó, biến đến dữ tợn đáng sợ, hai mắt đỏ bừng. Ta muốn giết ngươi. Vương Đại Đông lại xem thường, ngươi muốn không phải ỷ thế hiếp người, lại làm sao đến mức này? Nói đến, vẫn là chính ngươi tìm đường chết. Ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi một cái cũng không có tuyển, cho nên ta quyết định đoạn ngươi tứ chi, cho ngươi một bài học. Tôn Diệu Văn đồng tử đột nhiên co lại. Lăng Phong nghe vậy, thân thể mềm oặt giao tại trên mặt đất, kém chút hoảng sợ nước tiểu. Không muốn, không muốn, ta chọn cái thứ nhất, cái thứ nhất. Tôn Diệu Văn liền vội vàng quỳ xuống đất. Vương Đại Đông nói muốn đoạn hắn tứ chi, hắn thật sự là sợ. Lão tổ tông, ta sai, ta sai. Đầu hắn đông đông đông gõ tại trên mặt đất. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi. Tôn Thiếu, hắn, lúc này có trung niên nhân tới vừa vặn trông thấy tình cảnh này. Diệu Văn, ngươi đang làm gì? một tiếng này giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng để Tôn Diệu Văn cứng ngắc quỳ trên mặt đất. Là Tôn cao quan viên. Người chung quanh lập tức tâm tư thì linh hoạt lên. Cái kia phách lối tiểu tử xong. Hắn nhục nhã Tôn thiếu vừa lúc bị Tôn cao quan viên đụng độ. Cái này liền xem như Trần gia cũng cứu không hắn. Tôn Đức sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Vương Đại Đông. Dù hắn nhiều năm dưỡng khí công phu trông thấy tình cảnh này phổi thoáng cái thì tức điên. Ngươi là ai? Dám như vậy nhục nhã con ta. Tôn Diệu Văn lấy lại tinh thần, vội vàng nhảy đi lên chạy đến Tôn Đức sau lưng tìm kiếm che chở. Hắn buông xuống một cánh tay, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Cha, hắn bẻ gãy ta một cái tay. Tôn Đức trông thấy Tôn Diệu Văn buông xuống cánh tay, nộ khí lên mặt. Các hạ, làm như vậy không khỏi quá phận. Con ta đến tột cùng làm cái gì? Ngươi muốn đối với hắn như vậy? Vương Đại Đông phất tay áo chắp tay ở phía sau, lạnh hừ một tiếng nói ra, ta không giết hắn đã là đối với hắn nhân từ nhất từ. Các hạ là muốn cùng Tôn gia không chết, không thôi sao? Tôn Đức sắc mặt quạnh quẽ, hắn nhìn không thấu Vương Đại Đông, cái này khiến hắn vô cùng cảnh giác. A, nhà ngươi từ trên xuống dưới đều là một cái đức hạnh, thì tính là không chết không nghỉ. Ta Vương Đại Đông lại có sợ gì? Coi như nhà ngươi dốc sức mà ra, ta một tay liền có thể trấn áp chi. Cuồng vọng, Tôn Đức hai mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông, thuộc về cấp trên khí thế mở ra, để chung quanh có ít người sắc mặt đại biến. Bá phụ, ta xem chuyện này thì dừng ở đây đi. Trần Huyễn ở một bên nhìn không được, thì đi ra điều giải nói. Tôn Đức cũng mới phát hiện Trần Huyễn tại, sắc mặt hơi chút khá hơn chút, gạt ra một vệt nụ cười nói ra, là nhỏ khoe a, mau tới đây, người bên kia nguy hiểm. Trần Huyễn mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa, chỉ có thể cười khổ nói, chất nhi thì không qua. Cha, hắn cùng tiểu tử này là một đám, trước đây cũng là hắn để cho ta cho tiểu tử này dập đầu xin lỗi. Tôn Diệu Văn vội vàng chỉ Trần Huyễn nói ra. Trần Huyễn thầm mắng ngu ngốc, cái này Tôn Diệu Văn làm sao lại như vậy, chết đầu óc. Hắn chả gọi tiểu tử kia ra ra. Tôn Đức cau mày, trong lòng nhảy một chút. Hắn có thể nhớ đến Trần Huyễn cũng không có còn trẻ như vậy ra ra. Tôn bá phụ, nghe tiểu chất một lời khuyên, hắn không phải là các ngươi cái kia trêu chọc tồn tại. Hừ, thiếu cho mình nhà thiếp vàng, hắn sau lưng dựa núi không phải liền là ngươi Trần gia sao? Lăng Phong không biết từ nơi nào ngoi đầu lên đi ra hừ nhẹ nói, mang trên mặt vẻ đắc ý. Vương Đại Đông ánh mắt rơi tại hắn sau lưng một người trung niên trên thân. Người trung niên này có cao hơn 3 mét, đứng đấy khiến người ta vô cùng có cảm giác áp bách. Một thân khí tức hùng hồn, vậy mà cũng là người trên đường. Đây chính là người lực lượng. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động nhìn lấy Lăng Phong. Lăng Phong quay đầu hướng cái kia chàng hán nói ra, Khấu tiên sinh, chính là cái này tiểu tử thương tổn mấy người kia. Khấu tiên sinh nghe vậy, một đôi chuông đồng đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Oang oang nói, cũng là ngươi thương ta người. Cũng không biết còn có bao nhiêu bản sự phách lối. Vương Đại Đông đối với hắn vạch vạch ngón tay, đi thử một chút chẳng phải sẽ biết á. Sảng khoái, Khấu tiên sinh tán thưởng nói, xòe tay ra hướng Vương Đại Đông đánh tới. Hắn nhắc nhở cao lớn, một cái tay so Vương Đại Đông mặt đều lớn mấy lần, khiến người ta xem ra tựa như bổ phiến một thật lớn. Vương Đại Đông đứng tại bất động, chậm rãi đưa tay, một quyền đánh ra. Khấu tiên sinh hú lên quái dị, cánh tay chỗ khớp nối biến hình, cả người kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, trong miệng đẫm máu, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Vương Đại Đông thu tay lại, cười lạnh nói, chỉ là một cái thánh giả cũng dám ở trước mặt ta bắn đi.